nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 36, tiên hiệp 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất xuất thân thế giới chẳng qua là bình thường xã hội hiện đại, pháp chế kiện toàn, cũng không có cái gì lý thế giới tồn tại, Giota ết chóc đối với nàng tới nói, chẳng qua là một cái từ ngữ châu dù hiện tại nàng là một cái nhiệm vụ người, trải qua tận thế, vượt qua trong lòng chướng ngại đối với zombie động thủ một lần, lại tới Giota ết chóc tùy tâm tiên hiệp thế giới, nàng cũng vẫn không có đoạt đi một người cá nhân sinh mệnh ý tưởng cùng giác ngộ vậy mà lúc này giờ phút này, nàng có chưa bao giờ có, đối với Tông Huyền sinh ra tên là sát ý xúc động. Nghĩ muốn Giota ết hắn, không được, Lâm Thất cưỡng ép đem xung động trong lòng đè xuống, nói với mình càng là hiện tại càng là không thể xúc động. Nàng hiện tại tàn hồn một cái, chính diện va chạm là không có phần thắng chút nào cách làm. Liệu mạng đảo là có thể thử ngăn chặn Tông Huyền, thế nhưng cái này không có chút nào ý nghĩa gì, Mộ Thanh Bình vẫn bị hắn khống chế, thế cục không có thay đổi. Lâm Thất thở sâu, không nhìn tới Tông Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay miệt thị sắc mặt, để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ. Sau một lát nàng nôn suất này ngụm khí, có biện pháp, mặc dù nàng về sau muốn trả ra đại giới, được rồi, cũng không quan trọng, nàng đảo qua giao chiến tiên ma lưỡng đạo, lại nhìn mắt gắt gao cắn răng muốn dừng lại bất lực Mộ Thanh Bình, Lâm Thất cao giọng nói. Ma đạo chúng nghe lệnh tất cả mọi người đến đằng sau ta. Chấm, Mộ Thanh Bình đột nhiên phản bội hành vi làm ma tu đám người hai mặt thụ địch sĩ khí sa sút, lúc này Lâm Thất đứng ra lệnh, lập tức để ma tu đám người có chủ tâm cốt mừng rỡ. Ma đạo chúng nhân thật nhanh hướng Lâm Thất dựa sát vào. Mộ Thanh Bình tại Thanh Bình kiếm điều khiển dưới cũng truy kích mà tới. Tại mọi người tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, Lâm Thất bỗng nhiên khí thế phóng đại, sương mù ngưng tụ thành hồn thể biên giới bốc lên như ngọn lửa thiêu đốt. Bốn phía linh lực cực nhanh tuôn ra Lâm Thất tạo thành vòng xoáy linh khí, ngay sau đó, thuần túy lấy linh lực cùng thần hồn chi lực cấu trúc mà thành bình chướng từ Lâm Thất trên người mở ra, bao phủ lại tất cả ma tu. Mộ Thanh Bình thần thức chấn động, bị khống chế cảm giác bất lực từ thân thể tứ chi tiêu tán, Thanh Bình kiếm phảng phất cắt điện một chút đình chỉ rung động, trên đó linh quang ảm đạm. Tiên đạo một phương, tiên tu thuật pháp cùng kiếm khí công kích bị bình chướng ngăn cản, không cách nào công kích đến bị bình chướng che chở ở bên trong ma tu. Tông Huyền cảm nhận được thần thức bị bình chướng cắt đứt ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiếp tục thông qua Thanh Bình trong kiếm thần thức lạc ấn khống chế Mộ Thanh Bình, lại vừa nhìn Lâm Thất phảng phất thiêu đốt hồn thể, lập tức vừa sợ vừa giận. Huyền Nguyệt ngươi thật là thằng điên, nhóm lửa thần hồn kết cục chỉ có hồn phi phách tán, ngươi liền truyền thế đều từ bỏ, liền vì cản ta tiên đồ. Vì cản hắn tiên đồ, khôi hài, Lâm Thất ngoại trừ cười lạnh, ngay cả cái chữ đều không muốn cho hắn. Nếu như không phải hắn vì tư lợi không từ thủ đoạn bốc lên tác động đến toàn bộ tu chân giới chiến loạn, hắn tiên đồ quan nàng thí sự, nàng cần phải nhóm lửa thần hồn, cần phải đưa tới nàng nhiệm vụ này người trợ giúp Mộ Thanh Bình. Mình làm ra ác nhân còn muốn trách người khác cho hắn hậu quả xấu, quả thực không thể nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất lười đi quản Tông Huyền, dù sao một cái nguyên thần kỳ tu giả nhóm lửa thần hồn bầy bình chướng, cho dù là cùng cảnh giới tu giả muốn đánh vỡ, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nàng dự định trước xử lý Mộ Thanh Bình vấn đề, quay đầu nhìn lại. Ngọa tào, Mộ Thanh Bình cầm kiếm nằm ngang ở cổ bên cạnh, rõ ràng là một bộ thế nào cũng sẽ không hiểu lầm tự vẫn tư thế. Đừng a, chuyện kế tiếp còn muốn dựa vào ngươi a, dừng tay. Lâm Thất vội vàng nghiêm nghị quát, đồng thời liều mạng chạy tới. Sớm thành thói quen với thuận theo Lâm Thất Mộ Thanh Bình động tác bản năng trì trệ, nhưng sau một khắc nàng lại càng thêm quyết nhiên giơ kiếm hoạch hướng cổ của mình. May mắn có kia trì trệ, Lâm Thất đã bắt lấy cơ hội, tại mũi kiếm vừa vạch phá Mộ Thanh Bình ra thịt thời điểm, đánh bay trong tay nàng Thanh Bình kiếm. Nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thất sắp tung ra cổ họng tâm cuối cùng rơi xuống. Nàng nghĩ mà sợ cả giận nói, ngươi thế mà tự sát, Thanh Bình đầu óc ngươi bị Tông Huyền ăn sao, chính mình từ bỏ sinh mệnh là trên đời ngu xuẩn nhất không thể tha thứ hành vi. Mộ Thanh Bình gắt gao hé miệng nhìn về phía Lâm Thất trong ánh mắt đầy vẻ không muốn lại kiên định. Nhưng tại hạ đã nghĩ không ra biện pháp khác, cùng nó bị Tông Huyền khống chế tổn thương ma tôn, tại hạ tha rằng vừa chết. Lâm Thất khí cười, ngươi chết lại cái gì dùng, ngươi cho rằng ngươi chết hết thảy liền giải quyết sao? Không có, chúng ta vẫn là bị tiên đạo vây quanh, Tông Huyền vẫn là cao cao tại thượng đối với chúng ta diễu võ dương oai, chúng ta chẳng qua là không duyên cớ mất đi một cái đỉnh cấp chiến lược, tình cảnh không có biến hảo, sẽ chỉ càng hỏng bét. Mộ Thanh Bình gần như tuyệt vọng, nhưng tại hạ còn sống liền sẽ bị Tông Huyền thao túng, ngoại trừ tổn thương ma tôn cùng ma đạo đám người ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ma tôn, để tại hạ tự vẫn đi, ai nói ngươi vô dụng, Lâm Thất thanh tuyến nhu hòa chút. Mộ Thanh Bình lập tức mừng rỡ, nàng không chút do dự nói. Ma Tôn mời nói, không quản là cái gì, tại hạ đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Kia tốt, Lâm Thất từng chữ nói ra mà nói. Xông quan, độ kiếp hiện tại ngươi liền dẫn tới nguyên thần thiên kiếp đi. Mộ Thanh Bình khẽ giật mình, tại hạ tu vi còn chưa đủ lấy, ngươi có thể làm được. Lâm Thất nhìn chăm chú nàng, tin tưởng ta, ngươi có thể làm được. Chấp lên ngươi bản mệnh pháp bảo Thanh Bình kiếm, chiêu tới thiên kiếp, độ kiếp, sau đó thành tựu nguyên thần. Nghe xong Thanh Bình kiếm, Mộ Thanh Bình theo bản năng liền muốn chất vấn, thế nhưng nàng vừa hé miệng liền lập tức nhắm lại. Nàng tin tưởng Lâm Thất tuyệt sẽ không ở thời điểm này nói không có ý nghĩa nói nhảm, đã muốn nàng làm như vậy, liền tất nhiên là có cái gì nàng không biết nguyên nhân. Mộ Thanh Bình trọng trọng gật đầu, tại hạ hiểu rõ, ngươi hiểu rõ cái gì rồi. Lâm Thất nhịn không được cười lên, nàng đều còn cũng không nói gì, Mộ Thanh Bình liền cũng định nếm thử dẫn động thiên kiếp, muốn hay không như vậy ngay thẳng nghe lời tốt xấu hỏi vài câu chất vấn một chút. Nghe nàng nói xong a, Mộ Thanh Bình lại nhìn xem Lâm Thất, trong mắt là không giữ lại chút nào tín nhiệm, nàng chân thành nói. Tại hạ tin tưởng Ma Tôn, cho nên ngài nói, tại hạ liền đi làm, hiểu rõ cũng hoặc không hiểu rõ, đều không quan trọng. Lâm Thất trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lời nói này phía sau, là Lâm Thất để thật cảm thấy hổ thẹn tình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tại Mộ Thanh Bình xem ra, lần này nàng đi độ kiếp nhất định cừu tử nhất sinh, khả năng liền phải bỏ mạng ở nơi này, nàng cũng không kháng cự bởi vì Lâm Thất mà nói đánh cược tính mệnh, nhưng nàng lại nghĩ trước lúc này, đạt được Lâm Thất đáp lại. Lâm Thất cảm thấy ít hầu phảng phất bị thứ gì ngạnh ở trong lòng chua xót khó chịu. Nàng có thể nói, tại nhóm lửa thần hồn thời điểm, liền không cảm thấy hôm nay còn có thể toàn thân trở ra à, bờ môi mấp máy mấy lần, Lâm Thất vẫn là không mở miệng được, nàng tức nói không nên lời, về sau kết cục cũng nói không nên lời, nàng tự biết sẽ không thực hiện hứa hẹn trả lời chắc chắn, cho nên chỉ có không lời nào để nói. Đối mặt Mộ Thanh Bình tha thiết ánh mắt mong chờ, nàng cuối cùng chỉ có thể chật vật ho khan mấy lần, làm bộ không có nhìn ra Mộ Thanh Bình ý tứ, không hiểu phong tình giải thích nói. Ta để ngươi lấy ra Thanh Bình kiếm đi độ kiếp cũng không phải là vò đã mẻ không sợ rơi, mà là có lý do. Mộ Thanh Bình hiểu rõ Lâm Thất không muốn vào lúc này đáp lại nàng, không khỏi thất vọng ảm nhiên thu hồi ánh mắt nhưng vẫn là tiếp câu nói. Là cái gì, bản mệnh pháp bảo mà nói lấy xưng là bản mệnh cũng là bởi vì nó cùng ngươi thần hồn cùng tính mệnh tương liên, tông huyền bằng vào tại ngươi bản mệnh pháp bảo thượng động tay chân điều khiển ngươi, chỉ cần bản mệnh pháp bảo vẫn còn, ngươi liền nhất định không thể thoát khỏi, dù là đem Thanh Bình kiếm ném đến ở ngoài ngàn dặm cũng giống như vậy. Mộ Thanh Bình không có bị lời này đả kích đến, nàng biết Lâm Thất còn có lời nói. Lâm Thất cũng không có thừa nước đục thả câu, nhưng là, ngươi cũng không phải là tuyệt không cơ hội. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng tiên đạo một phương. Bắt đầu dẫn động thiên kiếp đi, tại nguyên thần thiên kiếp tẩy luyện phía dưới, đưa ngươi bản mệnh pháp bảo lấy ý chí của mình cùng bản tâm tái tạo, loại bỏ tông huyền lưu ở trong đó tạp chất cùng lạc ấn, đưa nó rèn đúc thành một thanh ký túc chứa ngươi bản tâm ý chí chân chính hoàn toàn thuộc về ngươi bản mệnh pháp bảo. Mộ Thanh Bình gắt gao nắm chặt Thanh Bình kiếm, nhìn về phía Lâm Thất ánh mắt tại tỏa sáng, mang theo chờ mong. Như vậy tại hạ liền có thể thoát khỏi tông huyền khống chế, trở thành ma tôn lực lượng sao? Ân, nhờ ngươi, nếu như ngươi tái tạo Thanh Bình kiếm, thành tựu nguyên thần, như vậy ngươi chính là toàn bộ ma đạo định hải thần châm, có thể cứu toàn bộ ma đạo. Đúng vậy, là cứu toàn bộ ma đạo cũng không phải là nàng. Lâm Thất không có đem câu nói này nói ra miệng, Mộ Thanh Bình gật đầu, tại hạ, hiểu rõ. Bắt đầu đi, Tông Huyền lúc này chính đang trùng kích Lâm Thất nhóm lửa thần hồn bầy bình chướng, Lâm Thất quay người đưa lưng về phía Mộ Thanh Bình, điều động linh lực ra cố bình chướng, cũng không quay đầu lại nói. Tại ngươi độ kiếp hoàn tất trước đó, ta sẽ vì ngươi ngăn lại tất cả công kích cùng quấy nhiễu, không cần lo lắng Tông Huyền trở ngại. Vâng, Mộ Thanh Bình biết lúc này bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa, nàng không có ý định lãng phí một giây, lúc này bắt đầu vận chuyển linh lực xông quan, dẫn động thiên kiếp. Tông huyền chính đánh thẳng vào Lâm Thất bầy bình chướng, xa xa nhìn thấy Mộ Thanh Bình cầm kiếm bay lên cao hơn bầu trời, đỉnh đầu bầu trời trong xanh khác thường bắt đầu ngưng tụ nặng nề lôi vân, hắn chửi nhỏ một tiếng, lập tức hiểu rõ Mộ Thanh Bình là dự định độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là kiếp trước cùng hiện thế cộng lại vượt qua hai lần nguyên thần thiên kiếp tu giả, Tông huyền đương nhiên biết rõ nguyên thần thiên kiếp bên trong tu giả có thể tái tạo bản mệnh pháp bảo sự tình. Nếu là thật sự để Mộ Thanh Bình thành công độ kiếp kia, không chỉ có hắn động tay chân đã không còn hữu dụng, ma đạo cũng đem lập tức thêm ra một cái nguyên thần kỳ đỉnh cấp chiến lực, còn không phải Huyền Nguyệt Ma Tôn như vậy nửa tàn nguyên thần. Tông huyền sắc mặt âm trầm liền muốn chảy ra nước, trong mắt tơ máu che kín tròng trắng mắt ngang ngược cùng bực bội phun trào trong đó. Thanh âm của hắn tại tiên tu vang lên bên tai. Chúng tiên tu nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản ma đạo nghiệt chướng độ kiếp. Tông Huyền mệnh lệnh rất cường ngạnh, tiên đạo chúng nhân lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có nửa điểm nghĩ muốn trả giá đắt tiến công ma tu ý tưởng. Chúng tiên tu có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới này, ai không tiếc mệnh coi như Tông Huyền là tiên đạo khôi thủ, có tiên đạo cao nhất tu vi, cũng không người nào nguyện ý vì mệnh lệnh của hắn đi cùng ma đạo liều mạng. Tông Huyền thấy thế cười lạnh, gờ yêu ta ết mấy cái lén lút nghĩ rút lui tiên tu. Bên trên, hoặc là chết. Bất quá hắn cũng biết ánh sáng là như thế này, đã không cách nào làm cho chúng tiên tu nhấc lên sĩ khí, hắn ngữ khí thu vào, lại dĩ vãng thường tiên đạo khôi thủ đức cao vọng trọng, dễ dàng khiến mọi người tin phục giọng nói. Những này ma tu nghiệt chướng nghiệt thị như vậy khiêu khích chúng ta tiên đạo uy nghiêm, ở trước mặt độ kiếp các ngươi liền muốn thụ dưới phần này nghiệt thị khiêu khích. Các ngươi vì sao không suy nghĩ, ma đạo xuất hiện mới nguyên thần kỳ, các ngươi hôm nay chạy trốn, ngày sau liền sẽ tốt hơn. Tông Huyền có thể làm đến mức hiện nay tuyệt không phải người tầm thường, chỉ ít cho tới giờ khắc này tại hắn một mặt vũ lực uy hiếp, một mặt lấy hiện trạng bức bách dưới tiên đạo cuối cùng lại nhấc lên một chút sĩ khí. Nhưng Lâm Thất đối với Tông Huyền mà nói chỉ có cười nhạo. Nàng suy cười một tiếng, tại linh lực tác dụng dưới thanh âm của nàng truyền vào trong tai của mọi người. Tiên đạo uy nghiêm, các ngươi có cái gì uy nghiêm có thể nói? Ngàn năm trước chúng ta ma đạo mới là vì nhân tộc liều chết với phản kháng thiên đạo, ngăn cản thiên tai, vì nhân tộc vùng vẫy giành sự sống tiên đạo. Tông Huyền biến sắc xanh xám nghĩ muốn đánh gãy, Lâm Thất cũng đã đem câu nói kế tiếp đều nói xong. Các ngươi bất quá là khuất phục tại thiên đạo, từ bỏ tu giả ban sơ tu luyện ý nghĩa thiên đạo chó săn. Các ngươi là quỷ đối thiên đạo, đối nhân tộc chết bởi thiên tai làm như không thấy, trắng trợn sát hại phản kháng thiên đạo, thiên tai bảo hộ phàm nhân tu giả, phản bội nhân tộc cùng đồng đạo, lấy chi cầu xin thiên đạo thương hại tà ma ngoại đạo. Các ngươi mới là ma đạo. Tại trước mặt mọi người, thay nguyên thân đem một mực bị bóp méo chôn giấu với trong lịch sử chân tướng nói ra, Lâm Thất cảm thấy ý niệm thông suốt, cả người đều thoải mái. Lúc trước Huyền Nguyệt Ma Tôn liền là trong lúc vô tình tại thượng cổ tu giả trong động phủ phát hiện sự thật này, muốn cáo chi thiên hạ, vì ma tu chính danh thời điểm, gặp sống lại mà đến, muốn trước một bước hủy đi trong động phủ chân tướng Tông Huyền, bị hắn truy sát cuối cùng vẫn lạc với tiên đạo vây công phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thất thanh âm tiến vào ở đây tất cả tu giả trong tai tựa như ở trong nước bỏ ra một cái khối trọng thạch, kinh khởi một mảnh xôn xao. Cách chương.